Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, giả vờ ngất. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Vương Bân bật cười một tiếng, đào đào lỗ tai phải, sau đó mới cười nhẹ nói, mới vừa vị này Kim trưởng quỹ cũng đã có nói, ta tiến nhập Kim Ba lâu này là không thể nào sự tình, cho nên ta vẫn là thôi đi. Hiện tại chỉ sợ ta chân trước vừa bước vào, lập tức liền bị cái này Kim trưởng quỹ làm cho người bắt lại đây. A, nhị mau sửng sốt một chút, liền lập tức giải thích nói. Sẽ không, chúng ta Kim Ba lâu đãi khách đạo há có thể như thế. Chắc chắn sẽ không cự tuyệt khách nhân với ngoài cửa. Nga, là dạng này sao? Nhị mau vậy mà bỗng nhiên trừng trưởng quỹ, cáo mượn oai hùm phía dưới. Thậm chí ngay cả bản thân cấp trên đều không cho mặt mũi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này Kim trưởng quỹ trùng điệp hư thoáng cái. Vậy mà cũng không trả lời. Vương Bân cười nhạt một tiếng. Chỉ Kim trưởng quỹ nói ra. Vậy liền nhượng cầu mong gì khác ta. Nói không chừng ta cao hứng. Liền giúp ngươi đi lên thấy kia thiếu chủ nhân. Cái gì? Hiện trường tất cả mọi người đều chấn kinh. Bị Vương Bân những lời này cho rung động ngu. Đám người bên trong một mảnh yên tĩnh. Qua rất lâu sau đó, này Kim trưởng quỹ mới xông lên giận dữ, như cùng ăn thuốc nổ, hô lớn nói, ngươi mơ tưởng ta sẽ cầu ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, vậy mà để cho ta bỏ đi Kim Ba lâu trưởng quỹ thân phận, đi cho ngươi tươi cười, vẫn là muốn mời ngươi tiến vào ta Kim Ba lâu, chấm ngoặc kép. Đám người đột nhiên cảm thấy Kim trưởng quỹ nói có lý. Dù nói thế nào, Kim Ba lâu đều không phải Vương Bân. Muốn nói Kim Ba lâu mở cửa làm sinh ý, muốn đi vào người lớn đem đâu. Chỉ là phần lớn người đều không được hoan nghênh, bị ngăn lại, mà Vương Bân ngàn vạn lần không nên. Tại ngăn lại sau đó, còn động thủ đánh Kim Ba lâu người, đánh Kim Ba lâu thụy thú, rơi Kim Ba lâu mặt mũi. Liền dạng này, nhân gia không đem hắn đuổi đi đều tính tốt. Vậy mà còn vọng tưởng trưởng quỹ ăn nói khép nép cầu hắn tiến vào ăn uống. Đám người chỉ cảm giác mình đầu óc nhanh không đủ dùng. A, mặt mũi là bản thân cho. Ngươi đối ta như vậy vô lễ ta đều không có giết ngươi. Ca thực sự là vô cùng nhân từ đây. Vương Bân than thở một tiếng. Khoát tay hướng đám người bày tỏ bản thân thật vô cùng vô tội. Nhị mau vội vàng ngắt lời nói. Ha ha, vị công tử này thật thú vị. Công tử nhà ta cũng đều là thú vị người. Chắc hẳn bọn họ tuyệt đối sẽ đợi ngài như khách quý. Nhị mau cười xòa hướng Vương Bân cung thỉnh rời bước. Nhưng Vương Bân một điểm cũng không lĩnh tình. Nói, ta nói chuyện chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Còn muốn ta lại nói một lần sao? Ta nói, nhượng cầu mong gì khác ta? Ta cao hứng, hài lòng ta liền tiến vào. Hoa, đám người nhiều hứng thú nhìn xem cái này một màn. Vương Bân thật đúng là một cái mềm không được cứng không xong hảo hán. Có gan, cái này trực tiếp đưa tới bọn họ hứng thú. Cái này càng là say sưa ngon lành nhìn xem tình thế phát triển. Chỉ gặp này Kim trưởng quỹ khí không nhẹ, trực tiếp hạ lệnh nói. Còn không mau giúp ta đem cái này cuồng đồ bắt lại. Thiếu chủ muốn gặp hắn, này liền bắt hắn cho trói lại đi lên. A, muốn động thủ sao? Chính hợp ý ta, Vương Bân bật cười một tiếng, tùy ý bước ra một bước, nhưng Mai tỷ đột nhiên lại giật giật hắn y phục, tại hắn bên tai nhẹ giọng nói, không kém bao nhiêu đâu, đừng tìm bọn họ nổi lên xung đột. Nàng đứng ở Vương Bân hậu phương, ánh mắt rất là sáng sủa phát hiện này đem thần nộ kim thương. Lầm coi là đây chính là Vương Bân dựa vào vị trí. Tại nàng nhìn đến, Vương Bân cái này điểm dựa vào thực sự không đáng chú ý. Cùng Kim Ba lâu loại này vật khổng lồ so với, nàng sợ Vương Bân ăn thiệt thòi, là lấy rất là lo lắng khuyên Vương Bân một cái. A, không có việc gì, ta cũng muốn nhượng bọn họ biết một chút ta bản sự. Miễn cho bị đám người này xem thường. Đương nhiên, chủ yếu nhất là ngươi ở bên cạnh ta đâu. Lại thế nào cũng không thể nhượng ngươi cho rằng ta là cái vô dụng nam nhân. Ân, người sớm muộn sẽ biết ngươi tiểu đệ đệ ta kỳ thật cũng không nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân khiêu khích nói rất là nhẹ nhõm nói ra. Không có nửa phân che đậy, trực tiếp liền để đám người nghe. Khí Mai tỷ hai cái tay nhỏ nắm thật chặt, khẩn trương không biết nên làm sao bây giờ mới tốt, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vương Bân. Này châu báu nhị tướng nghe vậy khẽ giật mình, liền cũng chỉ có thể nhắm mắt lại sung phong. Nhưng này nhị mau lại là trực tiếp chạy tiến lên ngăn cản. Hướng về phía này kim trưởng quỹ quát to một tiếng. Đều ngưng tay cho ta. Thiếu chủ nhóm nói. Muốn cung cung kính kính mời hắn đi lên. Không cho phép đối. Đúng. Vị công tử này loạn tới. Hừ. Nhị mau ngươi thực sự là to lớn lá gan. Không những không nghe lời lệnh. Còn lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình. Ngươi cái này là vì sao? Tìm chết sao? Kim trưởng quỹ trên mặt mông trên một tầng xương khí. Băng lãnh quát mắng một tiếng. Cái này nhị mau hôm nay từ trước đến nay hắn đối đầu. Thực sự nhượng hắn rất là nổi giận. Phải biết, cái này nhị mau bình thường bỗng nhiên thay hắn lau giày. Hắn đều khinh thường đem chân đưa ra ngoài. Nhưng mà hôm nay người này lại là phản thiên. Nhị mau cũng đồng dạng giữ tợn lên. Gầm thét nói, tìm chết người là trưởng quỹ ngươi đi. Ngươi biết rõ thiếu chủ nhân cho mời vị công tử này. Vậy mà còn dám mù chỉ huy, như là tổn thương vị công tử này, phá hủy thiếu chủ nhân nhã hứng. Ta xem ngươi theo người nào giải thích đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, kim trưởng quỹ không nghĩ tới nhị mau vậy mà còn dám tiếp tục cùng hắn tranh cãi. Trong nháy mắt bạo nộ, ngươi cái gì ngươi, còn không tranh thủ thời gian tới. Cung cung kính kính đem vị công tử này mời lên đi. Bằng không thiếu chủ nhân trách tội xuống tới. Người liền các loại, chờ, chết đi, nhị mau hô lớn nói. Vương Bân có chút hăng hái nhìn xem cái này một màn. Loại này địch nhân đấu tranh nội bộ tràng diện hắn là thích nhất. Hắc, không cần bản thân động thủ. Đối phương bản thân đánh bản thân mặt sự tình nói có bao nhiêu vui sướng liền có bao nhiêu vui sướng. Này kim trưởng quỹ từng ngụm thở gấp khí. Tay run lẩy bẩy chỉ nhị mau. Vậy mà nổi gióa, khó mà mở miệng, ngươi tiểu tử, phản, hôm nay ta liền, đứng ở chỗ này, nhìn, xem ai có thể để cho ta, đi cầu, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ từng đợt nói xong lâu, mới nói ra như vậy mấy chữ, trên mặt hắn tràn đầy bạo nộ, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt trực tiếp biến. Lượng nói ngân mang lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp ném xuống đất. Cùng mới vừa khối kia ngân bài rơi mất địa điểm cơ bản nhất trí. Đinh, đinh, lại là hai khối ngân bài. Nói năng có khí phách. Đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn. Ngay cả kim trưởng quỹ. Cũng đồng dạng bị hấp dẫn đi. Trong nháy mắt liền hai mắt vô thần. Sắc mặt tái nhợt. Sau đó cả người đều ngất đi. Hoa, đám người không biết vì sao. Mặc dù biết cái này mấy khối ngân bài nhất định là có lai lịch lớn vật. Nhưng cũng không biết là gì vị này trưởng quỹ xem xét đến ngân bài liền trực tiếp xỉu. Đám người có lòng đăm chiêu. Đều đang nghĩ chẳng lẽ cái này kim trưởng quỹ không muốn gặp người. Muốn giả vờ ngất chui. Tê, kim ba lâu đột nhiên chạy tới một người. Tranh thủ thời gian cho này kim trưởng quỹ uy hạ một khỏa đan dược. Nghe thoáng cái hít thở. Lại đem thoáng cái mạch. Nhìn bộ dáng tựa hồ là kim ba lâu nội đan dược sư. Hay là bác sĩ loại hình người. Kỳ quái. Mạch đập bình thường. Hít thở cũng rất bình thường. Làm sao lại hôn mê đây? Hắn vỗ nhẹ kim trưởng quỹ mặt. Hỏi. Kim trưởng quỹ. Ngươi không sao chứ? Gặp kim trưởng quỹ vẫn không có phản ứng. Người kia càng là kỳ quái. Kém điểm coi là bản thân xem đứt sai lầm. Nhưng hắn lần nữa xem mạch một lần sau đó. Càng là tin tưởng bản thân phán quyết đứt không sai. Hắn lông mày ở giữa lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Lấy mà thay một trong sợi ngưng trọng. Hắn lần này cũng phát giác vấn đề vị trí. Hắn và nhị mau một dạng. Bình thường đều bị cái này kim trưởng quỹ vù vù uống một chút nhiều. Lúc đầu hắn gặp Kim trưởng quỹ té xỉu, phản ứng đầu tiên liền là muốn tận thầy thuốc năng lực, tận lực cứu sống hắn. Nhưng không nghĩ tới, cái này Kim trưởng quỹ tự nhiên vô liêm sỉ như vậy. Thực sự là đang giả bộ bất tỉnh. Hắn trong nháy mắt liền tới khí. Nếu là cái này Kim trưởng quỹ một mực vẫn chưa tỉnh lại, với hắn cái này cứu người thầy thuốc thanh danh này có thể không tốt. Vì thế, tại tất cả nhân tố tổng hợp phía dưới, hắn trực tiếp sử xuất bú sữa khí lực, không có nửa phân dấu hiệu liền vỗ xuống. Bộp, người kia một tát trùng điệp đập vào Kim trưởng quỹ trên mặt. Trong nháy mắt Kim trưởng quỹ má phải liền ấn trên hồng sắc dấu năm ngón tay. Phải biết, Kim trưởng quỹ nguyên bản cả khuôn mặt liền là hồng sắc. Có thể hồng trên tăng thêm. Có trời mới biết người này trên tay đến cùng dùng bao nhiêu lực. Oa, đau, chấm ngoặc kép. Này Kim trưởng quỹ bị người này một cái tát mặt. Lập tức cả người từ dưới đất nhảy lên tới. Bụng mặt không ngừng hô đau. Hắn nổi giận lớn tiếng mắng nói. Đỗ Thiên hắn, ngươi dám đánh ta. Hiểu lầm a. Gọi là Đỗ Thiên hắn bác sĩ tranh thủ thời gian khoát tay. Ra hiệu bản thân thật vô cùng vô tội. Ân, hắn chỉ là không cẩn thận dùng đại lực điểm mà thôi. Quần chúng ánh mắt là tuyết sáng lên. Ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Ta đây là cho ngươi chữa trị đây. Ngươi phải biết, té xỉu chuyện này cũng lớn có thể tiểu. Nhưng hướng lớn điểm tới nói, ngươi cứ như vậy choáng váng. Nói không chừng một hồi liền trong đầu gió chết đây. Nếu như không có ta chữa trị, ngươi bây giờ có thể sống tạt nhảy loạn sao? Ngươi nha, ta chữa cho ngươi bệnh. Ngươi còn mắng ta. Ngươi nếu không cho ta cái giải thích, ta nhất định hướng phía trên xin chỉ thị. Cái này Kim ba lâu công tác, có ngươi tại ta liền không làm. Chấm ngoặc kép, hắn một phen nghĩa chính ngôn từ lời nói. Trực tiếp sặc Kim trưởng quỹ không có nói có thể nói. Ngẫm lại, hắn lại bổ sung một câu. Kim trưởng quỹ cái này trong mắt bốc lên ra tức giận thế nào tựa như là lại nói tiếp ngươi không? Tin đây, chẳng lẽ nói ngươi một mực đều không có té xỉu? Là giả hôn mê hay sao? Liền kỳ quái nha, chúng ta Kim đại trưởng quỹ luôn luôn đều là vô cùng uy phong. Cho tới bây giờ không làm ủy khuất việc của mình. Ai dám chọc giận ngươi không vui? Gần đây không phải là phá mắng ngươi sảng mà thôi sao? Theo lấy Đỗ Thiên hắn thanh âm rơi xuống. Đám người rất là hợp vỗ cười xuất ra thanh âm. Nga, chấm ngoặc kép, đám người nghiền ngậm ánh mắt. Không ngừng nhìn chằm chằm Kim trưởng quỹ. Đa số người đã sớm đoán được. Cũng không công khai nói ra. Nhưng chỉ ít có thể nhất định là. Sau đó tửu lâu trong khẳng định có hôm nay chuyện xưa lưu truyền. Kim trưởng quỹ bị nhìn chằm chằm phát lông, trên mặt nửa bên xanh nửa bên bạch, đám người cái này tiếng cười nghe lọt vào lỗ tai hắn trong. Đơn giản liền là đủ loại làm nhục, khục khục, đa tạ ngươi chữa trị. Kim trưởng quỹ rất là nhẹ phiêu phiêu nói một câu, trong lòng lại là tại điên mắng cái này Đỗ Thiên hắn. Thật mẹ hắn nhiều chuyện, nhị mau rất là không đúng lúc nói ra, đã Kim trưởng quỹ đều tỉnh lại. Này đương nhiên sẽ không quên thiếu chủ nhân nhóm ý tứ đi. Ân, vấn đề này kéo quá lâu đi. Chính ngươi hướng trên nhìn. Thiếu chủ nhân nhóm hiển nhiên các loại. Chờ, không kiên nhẫn được nữa. Nếu là kéo dài nữa xuống dưới. Thứ cho ta thẳng nói. Kim trưởng quỹ ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thối vị nhượng chức đi. Miễn đến lúc đó bị thiếu chủ nhân nhóm trách mắng cũng khai trừ. Này trên mặt không ánh sáng cũng là khẳng định. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.